Chương 894, cũng không chống đỡ. Mà vào lúc này, Lý Thanh một là đối với hắn cực kỳ vốn có hảo cảm, cho nên vào lúc này Lý Thanh nhịn không được câu dẫn ra một bên môi, sau đó mở miệng nói, đêm nay không bằng không đi. Phản Nghỉ Dâu ở nghe đến đó thời điểm bởi bọn họ nơi đó văn hóa vốn chính là tương đối cởi mở, cho nên đang nghe Lý Thanh nói những lời này thời điểm, hắn không có mở miệng nói chuyện, mà là tiếp lấy giống như vừa rồi giống nhau dùng một tay đang cầm đầu của hắn, sau đó thâm tình hôn xuống. Mà Lý Thanh vào lúc này hắn cảm giác mình bị cổ vũ, cho nên vào lúc này cũng lập tức trở nên hết sức nhiệt tình, mà hắn cũng biết bọn họ bên kia văn hóa vốn chính là tương đối cởi mở, cho nên vào lúc này hắn cũng không có còn lại phòng trường trực tiếp dựa theo chính mình tâm lý nghĩ chuyện cần làm nhất đi làm. Mà hai người đã như vậy xác định, quan hệ đến ngày thứ hai thời điểm, hai người còn lẫn nhau cho good morning hôn, mà người khác khi nhìn đến hai người bọn họ bộ dáng này thời điểm, cũng không có vì bọn họ dâng lên chúc phúc, mà là thần sắc trở nên hết sức ngưng trọng. Lý Thanh khi nhìn đến những người khác biến thành như vậy thời điểm, hắn trong lòng cũng hết sức nghi hoặc, không nghĩ tới người khác tại sao phải đối với mình như vậy chứ bọn họ dường như ở tâm lý cũng không giúp đỡ chính mình cùng bạn nhì dâu cùng một chỗ. Ngày thứ hai Lý Thanh cùng bạn nhì dâu tay nắm tay đi ra thời điểm hai người bọn họ rõ ràng có thể nhìn ra sặt đạm cùng tìm cờ dịch chứng kiến hai người bọn họ cùng một chỗ sau đó đều trở nên sắc mặt hết sức khó coi. Mà vào lúc này hiển nhiên là có chuyện gì là lừa gạt cùng với chính mình cho nên vào lúc này Lý Thanh tâm lý hết sức không thoải mái. Hơn nữa lúc này tìm cờ dịt thu được như vậy đi ngươi đi theo ta một chuyến ta đã nói với ngươi một sự tình. Mà vào lúc này bạn nhì dâu nhịn không được nhìn về phía Lý Thanh ở chú ý tới điểm này sau đó mở miệng nói, có chuyện gì không thể ở chỗ này nói sao sau đó tìm cờ dịt mở miệng nói, mời tôn trọng một cái ta. Lý Thanh ở nghe được câu này sau đó, hắn trở nên hết sức bất đắc dĩ, mặc dù có một ít sinh khí, thế nhưng cũng không có cách nào. Hắn gật đầu mở miệng nói, vậy được rồi, đi nơi nào sau đó tìm cờ dịt mở miệng nói, phải đi ngoài cửa bên A, qua bên kia quán cà phê. Sau đó hai người lại đi đến quán cà phê sau đó Lý Thanh rốt cuộc không nhịn được hắn mở miệng nói, vì sao sáng sớm hôm nay ngươi và sắt đạm sắc mặt đều trở nên khó coi như vậy ta đi cùng với hắn làm sao vậy chúng ta chẳng qua là muốn theo đuổi mình một chút ái tình chúng ta cũng sẽ không làm lỡ nhiệm vụ hoàn thành hai chúng ta vẫn sẽ cố gắng đem lần này nhiệm vụ hoàn thành bất quá chuyện về sau còn phải khác nói. Mà tìm cờ dịt đang nghe Lý Thanh vào lúc này tiên tân đoạt chủ trước tiên cần phải mở miệng đem hắn lời nói đều phong kín, thế nhưng vào lúc này hắn lời nên nói vẫn phải là nói. Phòng tắm tìm cờ dịt vào lúc này mở miệng nói, bất quá ngươi phải biết là làm chúng ta chuyến đi này, cho tới bây giờ cũng không có ai có thể đem gia đình của mình sinh hoạt có thể xử lý tốt. Lý Thanh đang nghe một câu nói này sau đó, hắn tâm lý trở nên hết sức không thoải mái, hắn mở miệng nói, đó cũng là thuộc về chuyện giữa các ngươi tình, ngươi làm sao có thể áp đặt ở trên người ta đâu làm sao ngươi biết tự ta không làm tốt đâu mà vào lúc này tìm cờ dịt nhịn không được đả kích hắn mở miệng nói. Ngươi liền đừng ở chỗ này si tâm vọng tưởng a, ngươi là không biết trong này lợi hại, đầu tiên các ngươi những thứ này làm đặc công căn bản ở mỗi một lần chấp hành nhiệm vụ phía trước cũng không thể xác định sinh tử của mình, nói như vậy, ngươi tại sao có thể cho hắn một cái cam đoan đầu hơn nữa hai người các ngươi cũng đều đúng như vậy thân phận, nếu như về sau các ngươi phục vụ chủ điều khiển không phải cùng một nhà lời nói, như vậy các ngươi liền muốn thành địch nhân. Ngươi biết thành địch nhân ý vị như thế nào sao tìm cờ dịt ở thu đến nơi đây thời điểm dừng lại một chút sau đó tiếp tục mở miệng nói rằng, trở thành người đối diện liền ý nghĩa giữa các ngươi muốn lẫn nhau tương tàn giết đây đối với các ngươi ái tình chỉ sợ là lớn nhất khiêu chiến A mà vào lúc này nếu như hai người các ngươi vừa may cũng gặp phải chính diện xung đột thời điểm ngươi phải làm sao ngươi tánh mạng của mình đi bảo hộ hắn sao Lý Thanh ở nghe được những lời này thời điểm, hắn mở miệng nói. Chúng ta bây giờ không phải đều là xì ạ ở giữa làm việc sao, vì sao về sau sẽ uy những thứ khác cơ cấu công tác đâu tìm cờ gì. Ở nghe được những lời này thời điểm, hắn nhịn không được đả kích hắn mở miệng nói, ngươi liền đừng ở chỗ này si tâm vọng tưởng, ngươi cảm thấy ở chúng ta như vậy cơ cấu ở giữa có thể có mấy người là có thể cả đời đều ở đây công việc này. Hơn nữa ta cho ngươi biết ta, ngươi biết bạn nhì dâu hắn vốn cũng không phải là thuộc về chúng ta kết cấu người, lúc này đấy chẳng. Qua là trong chốc lát để cho nàng tiếp nhận rồi như vậy một lần nhiệm vụ mà thôi. Hắn theo chúng ta phía trước không giống với, chúng ta phía trước thường thường làm việc với nhau, thế nhưng hắn không phải. Mà Lý Thanh ở nghe đến đó thời điểm, hết sức khiếp sợ, nàng mở miệng hỏi ý của ngươi là lẽ nào ngoại trừ Pani Dâu ở ngoài, người khác đều là vẫn thuộc về chúng ta cái này cơ cấu, thế nhưng Pani Dâu không phải phải chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.